Tiên tử xin tự trọng. Chương 447, hy vọng của thanh trà. Góc truyện audio.com. Đồ vật liên quan đến Liêu Tô luôn là rất phiền toái. Tiên thiên tạo hóa cốt đó là trực diện long hồn cấp khai thiên. Cũng may chịu nhận thức liên minh, hữu kinh vô hiểm trực tiếp đến tay. Sau đó liền không còn may mắn như vậy rồi. Huyết lẫm u tủy liền đánh sống đánh chết, còn chọc kẻ thù rất mạnh. Hậu họa vô cùng, có thể tưởng tượng Vu Thần Tông đối với thứ này khẳng định rất để ý, cũng may thứ này không phải mang tính duy nhất. Còn có cách thu hoạch khác, cho nên Vu Thần Tông cũng không đến mức vì thế dốc toàn bộ lực lượng làm to chuyện. Tối thiểu tông chủ vô tướng người ta sẽ không cố ý chạy đến. Nhưng phải nhận thức được, vật này gặp phải đại năng càn nguyên đến cướp đoạt cũng sẽ không quá kỳ quái. Đối thủ Huy Dương là thao tác cơ bản rồi. Cái này coi như xong. Tới tay là tốt rồi. Năm món đồ khác chưa tới tay là thật sự không biết làm sao lấy. Ngay cả manh mối đều không có đấy. Hết lần này tới lần khác nhân tâm có một loại ý thức rất kỳ quái. Nếu như không có lấy được hai món đồ cao cấp như vậy. Vậy có khả năng 7 món đồ đều sẽ cân nhắc dùng vật thay thế cấp thấp hơn. Có thể sử dụng là được. Một khi trên tay đã có 2 món, 5 món khác tự nhiên đều phải truy cầu cao cấp nhất đấy. Huyết lẫm u tủy hôm nay chẳng qua là thứ phẩm, Tần Dịch đều định đem nó tăng cấp lại nói tiếp. Những thứ này là vật phẩm cần thiết để làm lại thân thể. Ngoài ra còn có vật dụng Liêu Tô cần để trị liệu khôi phục hồn lực. Loại thương thế này rất đặc biệt, nếu như muốn để nó tự mình khôi phục. Vậy chỉ cần nhìn trải qua mấy vạn năm nó đều chỉ có thể khôi phục đến trình độ đáng thương bị chính mình một đầu AV đánh trở về liền biết. Quả thật người nghe thương tâm người thấy rơi lệ, có thể thấy được tự mình khôi phục cơ bản đừng hy vọng. Phải trị liệu, đồng dạng, địch nhân của Liêu Tô mấy vạn năm không có động tĩnh gì. Đoán chừng cũng là khôi phục khó khăn, loại tổn thương cấp bậc này. Hiển nhiên không phải uống chút thuốc nằm vài ngày xong cái tu giống như hắn liền có thể giải quyết. Trước đây Liêu Tô dựa vào tìm kiếm các loại dược vật đúng bệnh trị liệu tăng thêm thôn phệ hồn lực của người khác. Thật vất vả khôi phục đến Huy Dương đỉnh phong, nhưng sau đó ngay cả ở Côn Bằng Tử Phủ tầm bổ đều không có tác dụng. Có thể tưởng tượng Càn Nguyên Đại Khảm cũng không phải dựa vào hồn lực tầm bổ liền có thể giải quyết. Phải tiếp tục tìm kiếm thuốc đúng bệnh. Hôm nay U Hồn Châu đã có, cần chẳng qua là một ít tài liệu phụ, tinh luyện dược hiệu, những tài liệu phụ này muốn nói đặc thù cỡ nào, tính duy nhất cỡ nào, ngược lại cũng không đến mức, Liêu Tô thuận miệng có thể báo ra 7-8 loại vật thay thế đều có thể dùng. Nhưng mà vấn đề ở chỗ đồ vật Liêu Tô nhận thức đại bộ phận đều là mấy vạn năm trước đây. Có tuyệt chủng, có lẽ không gọi cái tên kia. Dẫn đến mỗi lần muốn tìm đều rất mệt, ở Vạn Đạo Tiên Cung, Liêu Tô còn đi kho dược liệu bổ sung tri thức đồ vật mới hiện tại một phen. Nhưng đồ cất chứa của Vạn Đạo Tiên Cung cũng không đại biểu được toàn bộ thế giới biến hóa. Nhận thức vẫn là có chỗ không đủ, Tần Dịch có đôi khi rất muốn nói nó là cổ lỗ sĩ. Nhưng lại cảm thấy Liêu Tô đã rất cố gắng đang học tập đồ vật mới rồi. Mũ này không chụp lên được. Vậy nên dùng cái gì để hình dung? Được rồi, bồng bồng manh manh đát liền xong việc. Hắn ở Bồng Lai Kiếm Các đợi gần nửa ngày. Đợi Lý Thanh Quân lấy thương mới cùng nhau đi theo Sở Kiếm Thiên rời đảo. Đi Thiên Nhân Phường Thị, Sở Huynh chờ một chút. Làm gì vậy, cái kia, nếu là mua sắm, cũng không thể vứt bỏ vợ con. Bằng không sẽ bị đánh. Sở Kiếm Thiên, lão bà ngươi không phải ở bên cạnh sao? Qua một hồi, liền nhìn thấy Tần Dịch mang theo một nữ tử áo vàng dung nhan tuyệt sắc tới đây. Nữ tử trên tay còn dắt một tiểu cô nương 13-14. Sở Kiếm Thiên đầu cứng ngắc nhìn sư muội nhà mình. Sư muội bĩu môi, lại không nói gì, ngược lại nghênh đón, bóp mặt tiểu cô nương làm cái mặt quỷ. Sở Kiếm Thiên xoay người, một đầu đâm vào đá ngầm trên biển. Sở huynh ngươi làm gì thế? Không có gì. Ra đầu ngứa, Sở Kiếm Thiên vẻ mặt bi phẫn mà bay đi, mẹ kiếp lần trước đứng ngoài quan sát ngươi cùng sư muội thêm trình cô nương. Lần này càng quá mức, hài tử đều mang ra rồi. Không đúng à, ngươi không phải chỉ có 21 sao? Lấy đâu ra hài tử 13-14? Chẳng lẽ thiên phú dị bẩm? 7-8 tuổi có thể cái kia rồi hả? Đây là bí mật thiên phú dị bẩm của Tần Dịch ngươi. Liền nghe thấy tiểu cô nương kia nói. Hải ngoại tán tu phường thị chúng ta đi qua. Không thú vị đấy, Tần Dịch nói. Vì sao không thú vị? Lừa đảo nhiều nha, Thanh Trà nói. Người nọ nói, đó là sinh sinh thần thủy gì đó. Có thể kéo dài sức sống của thực vật hái xuống. Sư phụ thật cao hứng mà mua. Kết quả chỉ kéo dài. Một ngày, Cư Vân tụ mặt đỏ tới mang tai. Nói cái gì đó, rõ ràng có một ngày rưỡi. Thanh Trà khinh bỉ liếc sư phụ nhà mình. Cũng không nói gì, sư phụ mắc lừa cũng là vì nàng. Điểm này tốt xấu phải hiểu đấy. Tần Dịch mỉm cười mà nhìn Cư Vân tụ mặt đỏ bừng. Bộ dạng xấu hổ giận dữ của sư tỷ vốn thường ra vẻ tài trí đặc biệt thú vị. Lại nói tiểu tư sư tỷ khó được đi ra ngoài. Chỉ sợ mua đồ khó tránh khỏi bị lừa rất thảm. Trách không được trong tay đều không có tiền. Đi mua trà chanh rõ ràng phải bán chanh. Cư Vân tụ sẵn giọng. Nhìn cái gì vậy, coi như thưởng cho bọn hắn mua quan tài. Tần Dịch quay đầu hỏi Sở Kiếm Thiên. Phường thị này không ai quản sao? Sở Kiếm Thiên ho khan hai tiếng. Có, đừng nói với ta lại là kiếm các ngươi quản. Không sai, vậy có thể trả lại hàng không? Không thể, Sở Kiếm Thiên đành phải giải thích. Chúng ta chỉ quản loại chuyện như ép mua ép bán, ỉ mạnh cướp đoạt và vân vân. Về phần có phải bị lừa hay không? Cái này vốn chính là khảo nghiệm nhãn lực của mọi người. Đến loại phường thị này bản thân liền có tâm lý đánh cược tìm vận may. Người cũng có thể dùng giá thông thường mua được bảo bối. Cũng có thể nhìn lầm dùng nhiều tiền mua phế phẩm. Tốt xấu đều tự mình gánh chịu. Tần Dịch cật cật đầu. Vậy cái gọi là kéo dài sức sống của thực vật hái xuống. Loại vật này thật sự có à? Đương nhiên là có. Trên biển vừa vặn có rất nhiều đồ vật hiệu quả tương tự. Có thể mua được hiệu dụng như thế nào? Toàn bộ dựa vào nhãn lực. Tần Dịch liền ôm lấy Thanh Trà. Giơ hai cái cao cao. Sư thúc giúp ngươi tìm. Nhất định không chỉ một ngày rưỡi. Thì ra là sư thúc à. Sở Kiếm Thiên xoa xoa mồ hôi lạnh. Thở phào một hơi. Còn thật sự cho là ngươi 7-8 tuổi liền có thể sinh em bé đấy. Nói trở lại. Tiểu nha đầu đáng yêu này là một mảnh lá trà non. Sở Kiếm Thiên rốt cuộc nhận ra, nhịn không được nói, nếu như muốn kéo dài tuổi thọ của vị cô nương này. Chỉ dựa vào loại đồ vật này cũng chỉ là trị phần ngọn không trị tận gốc. Chung quy phải nghĩ cách tăng lên tu hành mới là đúng lý. Tần Dịch nói, một mảnh lá trà, thậm chí không phải thực vật hoàn chỉnh. Linh căn thiếu thốn, ngay cả chỉ số thông minh đều. Khụ, chỉ số thông minh rất cao. Rất cao, hí, khà, zzz Thanh Trà ngươi lại cắn ta cắn trà a. Sở Kiếm Thiên liếc xéo hai thúc cháu này không nói chuyện. Cư Vân tụ yêu nhã thi lễ một cái. Thanh Trà tu hành khó khăn. Dựa theo ý của vị tiểu huynh đệ này. Có diệu pháp khác, Sở Kiếm Thiên do dự một chút. Yêu tu chi pháp có từng thử qua, Tần Dịch lập tức nói, không được, cái này ta thông thạo, yêu tu đầu tiên cũng cần một sinh mạng thể hoàn chỉnh, mới xem như có ý nghĩa tương tự linh căn, hơn nữa yêu tu đặc biệt giảng huyết mạch, điểm này rất đáng ghét, vậy, Sở Kiếm Thiên nghĩ một chút, loại bảo vật biến đổi đặc tính thực vật, có tính là biến đổi huyết mạch cho nàng không? Chấm, biến như thế nào, trà xanh biến thành trà chanh. Sở Kiếm Thiên lắc đầu. Ta không biết, nhưng ta biết rõ cái gọi là thực vật. Cũng có tiên thiên đấy. Chỉ là độ khó tương đối lớn. Bất quá vị cô nương này còn có 100-200 năm tuổi thọ. Tạm thời không vội, cũng có thể trước hết dùng những bảo bối bảo tồn sức sống thực vật kia kéo dài một chút. Còn lại liền xem các ngươi rồi. Tần Dịch giật mình. Cùng Cư Vân tụ liếc nhau, ánh mắt của hai người đều bỗng nhiên phát sáng, nhắc nhở này đến thật tốt, Cư Vân tụ là cảm thấy có cơ hội liền tốt, Tần Dịch càng rõ ràng, không phải là tiên thiên chi vật nha, vì Lưu Tô Bảy đều có thể tìm, vì Thanh Trà tìm một làm sao vậy, huống chi trong những món đồ lưu tô cần. Có một từ mấu chốt kiến mộc, nếu đã có quả kiến mộc, liệu có thể có lá kiến mộc hay không? Lưu Tô biết rõ ý tứ của Tần Dịch, rất nhanh truyền âm, có lẽ có, hơn nữa phương pháp này có lẽ có thể thực hiện. Tần Dịch đại hỉ, Sở huynh, ngươi biết kiến mộc ở đâu không? Nghe nói thứ này ở hải ngoại, kiến mộc chỉ là truyền thuyết, chúng ta đều chưa thấy qua. Dù là trong điển tịch của chúng ta cũng chỉ là hàm hồ nhắc một câu mà thôi. Sở Kiếm Thiên nói, nếu như tồn tại, chỉ có thể ở vùng biển xa, chỗ cực sâu. Tần Dịch đem thanh trà treo ở trên cánh tay hắn hái xuống. Đừng cắn xú nha đầu, chờ, sư thúc một ngày nào đó giúp ngươi cải tạo thân thể. Thuận tiện nâng chỉ số thông minh một chút, cách chương.